Thôn Thiên, chương 520, Hoàng Tước ở phía sau, góc truyện audio.com, bốn đạo tia sáng, xé rách tầng tầng lực lượng, phân biệt bắn chúng vô cực tiên tôn, vô tướng tiên tôn, tiêu nhân, trọng lương, bốn vị tiên tôn, căn bản vô pháp chống đỡ uy lực tiên cơ pháo, ngã xuống tại chỗ. Khi mọi người trong lòng sợ hãi tràn ra, ngũ đại ma tông thẳng thắn xa xa tránh được, có thể khiến cho Thanh Dương đạo nhân giận dữ quát lên. Ma tông bằng hữu Thái Cực môn không biết tốt xấu tụ chúng quan chiến, chư vị có thể đi tới đó ngăn cản. Ma tông, sợ chính là tiên cơ pháo, và lại không muốn buông tha cơ hội cướp đoạt lần này, nghe xong, quả nhiên chuyển hướng sang Thái Cực môn. Trần Huyễn đạo nhân mắt thấy ma môn ngũ tông tới, lập tức tế ra âm dương kiếm tiên, trầm giọng nói. Chư vị, không cần lưu thủ, giết. 15 vị thần tôn, 20 vị tiên tôn, ai cũng không thèm nói gì, trực tiếp lâm vào hỗn chiến. Pháp khí khắp bầu trời, sấm sét nổ vang, trong lúc nhất thời lực lượng ngang nhau, ai cũng có thể là đối phương của nhau. Người của Thái Huyền Môn đã hoàn toàn ẩn trốn trong sát trận, không dám lộ diện ở bên ngoài, chỉ vì tiên cơ pháo vô cùng kinh khủng, nhất kích tất sát. Lại nói Dương Lăng đã suy nghĩ xong, tạm thời rời khỏi Vạn Pháp Môn, quay trở về Trung Nguyên Châu. Vạn Kiếm Sơn Trang, Thanh Khâu Sơn gia nhập vào, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá loại chuyện tốt này, hắn tự mình chào hỏi hai bên đương gia thật nhân hậu. Vạn Kiếm Sơn Trang, hiện nay mặc dù không có tiên tôn tọa chấn, nhưng cũng có 5-3 tên đạo tôn, hơn 10 đạo quân, tương đối có tiềm lực. Mà người Thanh Khâu Sơn, thì có 3 vị tiên tôn tọa chấn, còn có 17 đạo tôn, 38 vị đạo quân. Ngày trước Dương Lăng đi tới Thanh Khâu gặp được vị cao thủ kiếm thuật kia. Lúc này đã là chân hình đạo tôn. Hai người từ biệt đến nay, lúc tu sĩ này thấy Dương Lăng cảm khái không gì sánh được. Lúc đó hắn có thể cùng Dương Lăng đánh một trận, nhưng lúc này, Dương Lăng một cái ngón tay là có thể bóp chết hắn. Cho đến hôm nay, lực lượng động huyền phái đã không thể bị bất luận cái thế lực gì qua mặt được. Thiên Phù Môn, Thanh Tân Viên, Thanh Khâu Sơn, Vạn Kiếm Sơn Trang, có 13 vị tiên tôn tọa chấn. Bất quá, Dương Lăng lại quyết định đem toàn bộ động huyền phái bàn nhập trong Tam Tài Động Thiên, kể từ đó, thứ nhất an toàn, thứ hai tiện lợi. Thứ ba Tam Tài cảnh nội linh khí dư thừa, nếu như không dùng, thực là lãng phí. Loại đại sự này tự nhiên muốn cùng mọi người thương nghị. Biết được Dương Lăng có một kiện tiên khí kỳ dị như vậy, mọi người chỉ có vui mừng. Dù sao trong tiên khí rất bảo đảm an toàn, hơn nữa linh khí đầy đủ. Sau một phen thương nghị, ngày hôm đó, Dương Lăng gọi ra Cửu Dương đồng tử, lệnh nói. Đồng tử, nhanh đem toàn bộ động huyền phái vào Cửu Dương tháp cho ta. Nhớ kỹ, linh mạch nơi đây không thể tổn thương, tuy rằng so với Tam Tài cảnh bất quá là vài đạo linh mạch nhưng dù nhỏ cũng là linh mạch. Đồng tử vui vẻ ứng tiếng đáp lại, lập tức thi triển thủ đoạn, vận dụng uy năng. Cửu Dương tháp bay đến cực điểm trên cao trung, bắn xuống vạn lũ hào quang, bao phủ phương viên 12 vạn dặm. Tai nghe một trận ầm ầm long tiếng nổ, Cửu Dương tháp bắt đầu thu lấy động huyền phái. Bực này phiên thiên đảo địa đại năng lực, nếu không có Cửu Dương tháp là tiên khí, là cũng không có thể làm được. Cho dù có thể, cũng phải tiêu hao chậm rãi 1-2 canh giờ. Cuối cùng, một tiếng nổ, Dương Lăng trước mắt xuất hiện một cái ao sâu. Góc truyện audio.com, thật lớn sâu không thấy đáy, ao sâu này ngang dọc 12 vạn dặm. Dương Lăng cũng không có thể ngay nơi đây lưu lại một cái hố, vì vậy lại thi triển tiên gia thủ đoạn, đem nước biển đưa đến. Trong một đêm, Trung Nguyên Châu lại có thêm một cái hồ nước thật lớn. Dọn đi động huyền môn, cái này cũng chưa tính là gì. Ngày trước Thái Huyền Môn chuẩn bị tiến vào chiếm giữ Trung Nguyên Châu, đã từng hạ xuống một tòa linh mạch có thiên sơn vạn thủy, vô số sinh linh, ngang dọc 10 vạn dặm. Sau đó, Thái Huyền Môn bại tẩu, 10 vạn dặm hào sơn hào thủy bỏ không. Sau đó Cửu Dương Tháp cũng đem 10 vạn dặm sơn hà đem nhập vào Tam Tài cảnh cùng động huyền phái gắn bó thành một mảnh, ngày sau dùng cho phát triển môn phái chi dùng. Lúc động huyền phái bàn nhập Tam Tài cảnh, mọi người đều thấy mới mẻ đều đi ra xem thử. Chỉ thấy bầu trời cũng có nhật nguyệt tinh thần, cũng có ngày đêm thay thế, tư quý luân chuyển, cùng ngoại giới cũng không có gì khác nhau. Làm cho mừng rỡ chính là, nơi đây linh khí thật là dư thừa, vượt quá tưởng tượng mọi người. Dương Lăng đã làm cho chót, mang vào Cửu Dương tháp, mượn di quang đồ biến thành 9 khối châu địa, hao tốn nửa ngày thời gian, lại tạo ra không ít hảo sơn hảo thủy, thảo nguyên hồ nước, đem toàn bộ Tam Tài cảnh 1/3 diện tích lấp đầy. Trong lúc đó, Dương Lăng chợt có sở giác, hư không phía trước bị một cổ đại lực xé mở, một đạo hồng quang bay tới, rơi vào lòng bàn tay. Thiên Diễm Hoàn, Dương Lăng ánh mắt ngưng đọng, khi Thiên Diễm Hoàn vừa rơi xuống trong tay, thanh âm Thiên Diễm đồng tử vang lên. Chủ nhân, Thái Huyền Môn tiến công Thái Dịch Môn, thanh âm cổ Thương Hải lưu lại. Dương Lăng trong lòng kinh hoàng, quát lên, Mau, thiên diễm hoàn quang hoa chợt lóe, trong đó vang lên một thanh âm. Dương Lăng, Thái Huyền Môn hôm nay đánh Thái Dịch Môn, Thái Dịch bị hung hiểm, nhưng chưa tới lúc bị diệt. Hôm nay Thái Huyền Môn dốc toàn bộ lực lượng, nội bộ sẽ trống rỗng, ngươi có thể nhân cơ hội này thẳng tay lấy đi bảo khố Thái Huyền Môn. Trong thiên diễm hoàn có bản đồ nội bộ Thái Huyền Môn, lúc việc thành, lập tức bỏ chạy, ghi nhớ kỹ. Dương Lăng trong lòng kịch liệt bốc lên, nghe khẩu khí trưởng giáo Thái Dịch Môn sẽ không bị diệt vong, nhưng tổn thất lớn không thể tránh được. Hắn muốn ta đi tới Thái Huyền Môn, đúng rồi. Thời cổ có Vây Ngụy cứu triệu Thái Huyền Môn nếu phát sinh sự tình tất nhiên dao động quân tâm, chia sẻ áp lực cho Thái Dịch Môn. Trong lúc đó ý nghĩ chợt lóe lên, Dương Lăng không kéo dài chút nào, lập tức độn tới Thái Huyền Môn. Thái Huyền Môn nhân mã rời khỏi không lâu, trong cửu tiêu cảnh có cửu đại môn phái, 39 vị tiên tôn binh lâm thành hạ. Khi Thái Huyền Môn cùng Thái Dịch Môn chiến hỏa châm ngòi, cửu môn phái sẽ lập tức động thủ. Trong Thái Huyền Môn, Long Hổ Đạo Tôn mấy canh giờ trước vừa mới mở ra linh đài thế giới, nội tâm thật hào hứng tung bay, chuẩn bị kế tục ôn dưỡng linh đài. Chính vào lúc này, toàn bộ động thiên bỗng nhiên chấn động lên. Tọa chấn trong phái trưởng quyền đệ tử thanh âm hoa mị vang lên. Đại địch xâm phạm, chưa đệ tử cảnh giới. Long Hổ Tiên Tôn trong lòng dùng mình, lúc này Thái Huyền Môn, chỉ có Hoa Mị, Vân Lâm hai vị trưởng quyền đệ tử còn lại người toàn bộ đi đánh Thái Dịch Môn. Vì nói Thái Huyền Môn có thần cơ đại trận, cờ tiên tôn cũng không có thể tiến nhập, nhưng lúc này chẳng biết số lượng thực lực đối phương, hắn trong lòng lo. Góc truyện audio.com, lắng, Thái Hành Tiên Tôn trong tay lấy ra một tòa sơn phong, ném xuống, sơn phong chướng thành cao 300 vạn dặm, thẳng đứng đến cửu tiêu, oanh một tiếng hung hăng nện xuống. Ngoài Thái Huyền Môn, một đạo tử sắc quang cháo ngạnh kháng đỡ một kích này. Sau đó, Vương Ốc Tiên Tôn cũng đem một ngọn sơn phong ném xuống, ầm ầm long, trên sơn phong, diễn biến ra địa hỏa phong thủy, vô cùng cương phong, ức vạn sấm sét thoáng cái chấn áp xuống. Ca, thần cơ đại trận, tại dưới hai kiện tiên khí của Thái Hành, Vương Ốc cùng với hai vị nhị phẩm linh đài đại năng hợp lực một kích trong sát na bị nghiền nát. 39 đạo độn quang, trong nháy mắt nhảy vào Thái Huyền Môn. Nếu đã không làm thì thôi, còn nếu đã làm thì làm cho thật tuyệt. Không để lại người nào sống sót giết. Thái Hành Tiên Tôn hung ác độc địa ngầm hạ xuống mệnh lệnh. Vô số kiếm quang trùng kích xuống, Thái Huyền Môn hơn 10 vạn đệ tử kể cả vô số tiên phường, tiên huyền, trong nháy mắt đã bị người ta san bằng. Đối mặt lực lượng tiên tôn kinh khủng, ngoại môn, nội môn đệ tử so với con kiến còn không bằng, căn bản vô năng chống đối. Cửu tiêu cảnh tu sĩ, các ngươi thật lớn gan. Hoa Mị phát ra một đạo kiếm quang, Thái Huyền kiếm tiên sắc bén chém giết đến. Cửu tiêu cảnh ngay cả nói cũng lười nhiều lời, gặp người liền giết, lập tức có 9 tên tiên tôn vây quanh Hoa Mị, người còn lại thì nhằm phía Thái Huyền Môn động thiên. Thái Huyền Môn không hổ là đệ nhất đại phái, 4 tòa động thiên liên kết cùng một chỗ cấu thành một cái động thiên thật lớn. Ngoài động thiên, đồng dạng có đại trận phòng ngự, bất quá khi dưới tình huống không có tiên tôn tọa trấn, cường hoành đại trận cũng chống đỡ không được một kích hung thần ác sát của hơn 10 vị tiên tôn hợp lực. Quang hoa chợt lóe, cấm chế trong nháy mắt bị phá tan, các tiên tôn cuồn cuộn mà vào. Long Hổ Tiên Tôn xa xa tránh được tu sĩ cửu tiêu cảnh, trong mắt đầy lửa giận, trong lòng cuồng khiếu. Cửu tiêu tu sĩ, Thái Huyền Môn sớm muộn gì cũng đem bọn ngươi đồ diệt. Long Hổ, ngươi nhát gan như vậy, không cảm thấy hổ thẹn sao? Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, Long Hổ Tiên Tôn bỗng nhiên xoay người, đã thấy Dương Lăng lạnh lùng đứng ở nơi đó. Trên đầu hắn huyền phù cửu dương tháp, dưới chân đạp thiên diễm hoàn, bên hông lộ ra phiên thiên ấn, trong tay nắm huyền cơ xích, cả người sát khí tận trời, dường như sát thần đến trái đất vậy. Long Hổ Tiên Tôn trong lòng lạnh ngắt, lạnh lùng nói. Dương Lăng, ngươi sớm muộn gì cũng chết ở trên tay bản tiên tôn. Thân hình chợt lóe, muốn xé mở không gian mà đào tẩu. Long Hổ Tiên Tôn mặc dù đã mở ra linh đài, nhưng hắn cũng biết Dương Lăng lợi hại, liều mạng tuyệt đối đánh không lại đối phương. Lưu lại núi xanh còn đó, không sợ không có củi đốt, hắn quyết định tạm thời lui bước. Còn muốn chạy, lưu lại cho ta, Dương Lăng đánh ra ngũ hành phiên thiên ấn, trực tiếp tỏa định Long Hổ Tiên Tôn, đại ấn chấn áp xuống phía dưới. Thiểm thước thuật, đi, ti, Long Hổ Tiên Tôn cư nhiên biến hóa thành một đạo lưu quang, phá tan ngũ hành phiên thiên ấn bao phủ, trong sát na chạy đi xa. Y dài, đạo thuật này uy lực thật lớn. Dương Lăng hơi kinh hãi, nhưng hắn cũng không dừng lại, sau đó nhảy vào Thái Huyền Môn động thiên. Hoa Mị bị 9 vị tiên tôn cuốn lấy, căn bản không rảnh bận tâm đến Dương Lăng. Thái Huyền Môn động thiên thật lớn, ngang dọc mấy trăm vạn dặm. Lúc này, trong một mảnh động thiên thật, góc truyện audio.com, thảm liệt một nhóm lại một nhóm tu sĩ quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin. Không nên, ta đầu hàng, ta đầu nhập vào các ngươi. nhưng nghênh tiếp bọn họ là một đạo kiếm quang lãnh khốc vô tình nhất. 30 vị tiên tôn, đến chỗ nào là máu chảy đầy đất, Thái Huyền môn chân truyền đệ tử một người cũng không để lại, đều bị giết chết. Chỉ vì mọi người cửu tiêu cảnh rất minh bạch, mặc kệ hôm nay giết hay không giết người, đánh Thái Huyền môn, ngày sau là tử địch. Ai mà lại đối với tử địch nương tay nhân từ chứ? Nếu vậy thì tận lực sát diệt lực lượng Thái Huyền môn, khiến nó trọn đời không thể trở mình được. Sát, một người không để lại. Vương Ốc Tiên Tôn vẻ mặt sát khí, phất ra một đạo kiếm quang, đem một gã đạo tôn trong nháy mắt rảo sát. Dương Lăng cũng nghĩ không ra, người cửu tiêu cảnh cư nhiên điên cuồng như vậy, bất quá đây chính là tình huống hắn muốn nhìn thấy. Thái Huyền môn chân truyền đệ tử, là căn cơ phát triển thời gian tới, chân truyền đệ tử mà chết thì ngày sau muốn xoay người cũng không có khả năng. Mình trước hết nên tìm được địa hoàng ấn cùng bảo tàng. Dương Lăng tách ra 30 danh tiên tôn giết đỏ cả mắt, dựa theo địa đồ cổ thương hài cấp, lặng yên tiến nhập một tòa đại điện. Vừa vào trong đó, Dương Lăng liền thấy trước mắt quang cảnh biến ảo, liền rơi vào trong trận. Tòa đại trận này, hay thay đổi, vô số bụi bặm huyền phù trên không trung, mỗi một hạt bụi bặm đều chất chứa lực lượng lớn lao. Lưỡng nghi vi trần đại trận, Dương Lăng trong lòng cả kinh, nhưng lập tức cười lạnh, chân nhi ngày trước truyền cho ta trận pháp, đã bao quát cả trận lưỡng nghi vi trần, phá nó cũng không khó. O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.